vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Xe đã chờ ở bãi đậu xe. Triệu Chính Ngôn trầm giọng nói, đồng thời cũng nhịn không được nhìn Sở Trần một cái. Vừa rồi hắn nhìn thấy Dương Tỳ Ưu cần là bộ dạng gì? Sở Trần thế nhưng có thể ngắn ngủi năm phủ khiến cho Dương Tỳ Ưu cản đi ra. Đích sóc không đơn giản. Cô xác định đã chuẩn bị xong chưa? Sở Trần hỏi Mộ Ô Tiếng. Dương Tiểu Cẩn gật gật đầu. Mời. Sở Trần nói ngắn gọn. Dương Tiểu Cẩn cất bước đi tới. Nè, thang máy ở đây. Tống Thu vội vàng hô. Không cần thang máy. Dương Tiểu Cẩn đi về phía trước. Ánh mắt dị thường kiên định. Tôi đi ra ngoài. Lời vừa dứt, mọi người kinh hãi. Tuyệt đối không thể. Triệu Chính Ngôn hô to. Người bên ngoài tâm tinh kích động. Cô đi ra ngoài như vậy quá nguy hiểm. Tiểu Cẩn, cô đừng kích động. Tiêu Lãng nói. Tống Thu không khỏi nhìn Sở Trần. Hắn đột nhiên rất muốn biết 5 phút vừa rồi. Sở Trần đến tột cùng nói gì với Dương Tiểu Cẩn. Tôi ở bên cạnh cô ấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sở Trần mở miệng. Chuyện hôm nay, rõ ràng có người ở sau lưng cố ý thúc đẩy. Cho dù Tỳ Ưu Cẩn đi thang máy rời đi, dư luận còn có thể tiếp tục lên men, thậm chí tiếp tục thẳng cấp. Vậy cũng không bằng để cho Tiểu Cẩn đi ra ngoài. Chỉ cần Tiểu Cẩn có dũng khí đi ra ngoài là có thể triệt để đập tan âm mưu. Huống chi, Tiểu Cẩn không thẹn với lương tâm. Cho nên, nhất định phải đường đường chính chính đi ra ngoài. Tiêu Lãng trầm ngâm một hồi, đi lên phía trước. Tiểu Cẩn, tôi cùng cô đi ra ngoài. Để cô ấy đi một mình, chúng ta sẽ đi theo. Sở Trần nói, chỉ cần cô ấy đủ kiên cường, tất cả lời đồn tự sụp đổ. Dương Tiểu Cẩn buộc tóc dài lên, thản nhiên cười. Từ sau khi trí nhớ tỉnh lại, cô vẫn luôn trốn tránh. Bây giờ, cô chọn để đối mặt với nó. Chị Tiêu Lãng, em có thể. Dương Tiểu Cẩn cất bước đi tới. Đám người Sở Trần đi theo phía sau. Rát nhanh liền đi tới trước thang máy dẫn lên tầng 2. Cảnh sát đã phong tỏa lối vào. Tầng 2 truyền đến tiếng kêu gào kịch liệt. Nội tâm Tiêu Lãng trống rỗng. Theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Trần. Sở Trần thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta không sợ hãi. Sợ hãi chính ỷ à người khác. Nhìn Dương Tiểu Cẩn đi tới. Cảnh sát canh giữ ở cửa thang máy theo bản năng giật mình. Nhìn mặt Dương Tiểu Cẩn, có loại cảm giác giật mình. Tuy rằng bọn họ chưa từng gặp qua Dương Tiểu Cẩn, nhưng tự nhiên trước tiên liền biết, đang đi tới, chính là cô gái xấu xí ồn ào huyên náo bên ngoài. Làm sao cô lại ra khỏi đây? Thân hình thẳng tắp, tóc dài buộc lên, không che không đậy, tự nhiên phóng khoáng, nhàn nhã tản bộ đi tới. Phía sau cô, 3 bước. Đám người Sở Trần cất bước đi theo. Cô gái xấu xí kia thật kinh hãi đi. Bảo cô gái xấu xí cút ra ngoài. Thả Tiểu Lãng. Cách Trương.